Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 44, ân oán của 6 năm trước, góc truyện audio.com, 10 giờ trưa Tiêu Hạo Thiên và Thiên Nhất đến cửa của tập đoàn Thiên Giang. Tiêu Hạo Thiên đi trước Thiên Nhất đi sau, khi hai người họ vừa tới thì nhìn thấy Cao Cẩm Hằng ăn mặc hở hang đang hưng phấn kéo tay Tôn Hạ Hoàng không ngừng nói cái gì đấy. Tiêu Hạo Thiên và Thiên Nhất đi vào trong còn Cao Cẩm Hằng và Tôn Hạ Hoàng thì ở bên ngoài. Chồng ơi, lần này thật là cảm ơn anh, nếu không em sẽ cứ bị Cao Ánh Vi kia đè đầu, cũng không biết người phụ nữ nợ ngốc đó dẫm phải vận cứt chó gì mà mới có mấy ngày ngắn ngủi, ông nội lại để cô ta làm tổng giám đốc, hơn nữa còn giáng chức của em, lần này sau khi anh giúp em có được hợp đồng với tập đoàn Thiên Giang, em muốn xem Cao Ánh Vi đấy còn lấy được gì để so với em. Cho dù cô ta có lấy được hợp đồng của tập đoàn Cứu Lập thì so ra vẫn thấp hơn em một bậc. Cao Cẩm Hằng nói xong lại hôn lên mặt Tôn Hạ Hoàng một cái. Tôn Hạ Hoàng cũng rất hưởng thụ, gật đầu nói, hừ hừ, đương nhiên, dù gì thì nhà họ Tôn anh cũng là nhà cung ứng cho tập đoàn Thiên Giang bao nhiêu năm nay, tin tức tối hôm qua em đã thấy chưa, hôn lễ thế kỷ của Tổng Tài Thần Bí Bá, Đạo, 3 ngày sau sẽ cử hành. Bây giờ các quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Giang và tập đoàn Cửu Lập đều đang bận rộn đến phát điên, từ đêm qua tới giờ vẫn chưa có ai được nghỉ ngơi, cho nên Cao Ánh Vi đó có định tới tập đoàn Cửu Lập bàn chuyện hợp tác, đừng nói là vào cửa chỉ sợ đến người cô ta cũng không tìm được, bây giờ ai mà có thời gian để ý cô ta. Cao Cẩm Háng gật đầu đồng ý nói, ừ, Vân là chồng em giỏi. Đúng rồi ông xã, hôn lễ của chúng ta thì sao, hôn lễ thế kỷ đã tổ chức sớm rồi, thế anh bảo chúng ta có thể có trong danh sách không? Tôn Hạ Hoàng nhíu mày nói, hôn lễ thế kỷ bất ngờ tổ chức sớm hơn dự kiến nhiều ngày như vậy, anh cũng chưa chuẩn bị gì, nhưng em yên tâm đi, anh đã xin trên mạng với quản lý tập đoàn Thiên Giang và tập đoàn Cửu Lập rồi, hơn nữa bởi vì hôn lễ thế kỷ được cử hành ở tập đoàn Thiên Giang, cho nên số người ở tập đoàn Thiên Giang sẽ nhiều hơn một ít, anh nghĩ chắc là có thể xin được hôn lễ thế kỷ âm rộ mấy trăm tỷ đến mấy nghìn tỷ, anh cũng rất muốn tham gia. Cao Cẩm Hãng gật đầu nói, ừ, ông xã em cũng rất muốn tham gia, em đồng ý với anh, chỉ cần anh có được một suất trong đấy, anh muốn em làm gì em sẽ làm cái đó. Cao Cẩm Hằng nói xong thì đỏ mặt, bộ dáng e thẹn của Cao Cẩm Hằng làm Tôn Hạ Hoàng ở bên cạnh. Nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, hung hãng nhìn qua đôi chân dài của cô. Đúng lúc này, Tôn Hạ Hoàng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đi tới bên này, nhất thời anh ta nhíu mày lại, bởi vì nguyên nhân ở Cao Cẩm Hằng, anh ta không có hảo cảm gì với Tiêu Hạo Thiên. Vì thế anh ta bèn túm lấy Cao Cẩm Hằng chắn trước mặt Tiêu Hạo Thiên rồi nói, tên họ Tiêu kia anh đến đây là gì? À, chắc là anh đến để giúp Cao Ánh Vi bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Giang phải không? Ha ha, sợ là làm anh thất vọng rồi. Tiêu Hạo Thiên đứng lại, cười lạnh nhìn Tôn Hạ Hoàng đang tự tin thái quá kia rồi nói, ố. Ý cậu là cậu đã bàn được hợp tác rồi à? Tôn Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, đánh mắt ra hiệu cho Cao Cẩm Hằng ở bên cạnh, lúc này Cao Cẩm Hằng mới cực kỳ đắc ý lấy ra từ trong túi 2 bản hợp đồng có con dấu của tập đoàn Thiên Giang, sau đó khoe ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên, ha ha, họ Tiêu kia anh không ngờ đúng không? Hợp tác giữa nhà họ Cao và tập đoàn Thiên Giang, tôi đã có được rồi. Anh còn giúp Cao Ánh Vi thế nào được nữa, anh cũng. Cách chương.